Kình Thiên Kiếm Đế, chương 477, không phải ta nghĩ đánh lộn, là các ngươi loại phế vật này ưa thích bị ta đánh. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Linh Kiếm Tông, đi qua nhị trưởng lão nửa tháng chủ bị tân nhất nhậm trưởng giáo tiếp nhận chức vụ đại điển cũng đúng hẹn tiến hành. Copy nội dung từ chuyện 88. Linh Kiếm Tông quá độ thư mời, mời thần võ quốc quanh thân mười mấy cái quốc gia cỡ lớn tông môn, hoàng thất đệ tử đến đây xem lễ. Từ hôm qua bắt đầu, Linh Kiếm Tông đệ tử cũng đã bắt đầu đi trước Linh Kiếm Tông ngoài vạn dặm, nghênh tiếp các lộ sứ thần. Copy nội dung từ chuyện 88. Linh Kiếm Tông bên ngoài. Lý Kiếm Tinh một thân sạch sẽ thoải mái bạch y trường bào, gánh vác trường kiếm tinh thần phấn chấn tựa như một thiếu niên kiếm thần, ánh mắt trông về phía xa phương xa. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiền phương trên đường chân trời, một mảnh gót sắt nhấc lên bụi mù. Sau đó không lâu, đội một năm quân đội vạn người đi tới Linh Kiếm Tông trước Sơn Môn. Copy nội dung từ chuyện 88, Lý Kiếm Tinh tiến lên hỏi. Xin hỏi người đến thật là Đại Nguyệt Quốc Hoàng Thất, một cái quân đoàn này bên trong, một cái hùng khí bất phàm, tuấn tú thanh niên đẹp trai, ngự mã tiến lên cười nói. Chính là tại hạ Đại Nguyệt Quốc Hoàng Thất Thái tử Thác Bạt Tu, được mời đến đây tham gia Linh Kiếm Tông trưởng giáo tiếp nhận chức vụ đại điển. Copy nội dung từ chuyện 88, Lý Kiếm Tinh cao hứng cười nói, nguyên lai là Thái tử Điện Hạ tại hạ Linh Kiếm Tông nội môn đệ tử Lý Kiếm Tinh, phụng mệnh đến đây nghênh tiếp Điện Hạ, mời Điện Hạ theo ta vào Sơn Môn A, làm phiền Lý Huynh chờ đợi ở đây. Copy nội dung từ chuyện 88, Lý Đô Bí, Huynh đệ ngươi dưới chân núi chờ đi, thân vệ doanh theo ta lên đi. Thác Bạt Tu từ tốn nói, copy nội dung từ chuyện 88, vâng, chỉ huy Nguyệt Thần quân đoàn một cái Đô Bí đáp một tiếng. Copy nội dung từ chuyện 88, lúc này, Lý Kiếm Tinh mang theo Thác Bạt Tu hướng Linh Kiếm Tông bên trong đi tới. Thác Bạt Tu nói rằng, nghe nói Quý Tông ra một cái không biết dùng nhân kiệt gọi Lâm Bạch, không biết tiểu vương có thể hay không có cơ hội nhìn thấy. Copy nội dung từ chuyện 88, Lý Kiếm Tinh cười nói, Lâm Bạch hắn đã bế quan, bất quá hôm nay là Linh Kiếm Tông trọng yếu thời gian, Lâm Bạch hẳn là sẽ xuất quan. Điện hạ không cần sốt ruột, sau đó liền có thể nhìn thấy. Thác Bạt Tu cười nói, như vậy vừa lúc đã sớm muốn gặp một lần vị này nhân vật truyện kỳ. Copy nội dung từ chuyện 88, Lý Kiếm Tinh cười ha ha một tiếng, trong lòng cảm thấy tự hào. Linh Kiếm Tông có một cái danh chấn bát phương đệ tử cũng làm cho Lý Kiếm Tinh những thứ này nội môn đệ tử thu được không ít tôn kính. Copy nội dung từ chuyện 88, bên kia một cái khác quân đoàn cũng ngự mã đi tới Linh Kiếm Tông trước Sơn Môn. Copy nội dung từ chuyện 88. Sở Giang Lưu phóng ngựa tiến lên, dương giọng hô, thần võ quốc hoàng thất được mời tham gia Linh Kiếm Tông trưởng giáo tiếp nhận chức vụ đại điển. Vương Hạo cực nhanh xuất hiện, cười hô, tiểu vương gia ta đã đợi chờ nửa ngày, các ngươi làm sao mới đến a, trưởng công chúa đâu? Copy nội dung từ chuyện 88, Sở Giang Lưu nhìn thấy Vương Hạo, hai người một chỗ đi lên chiến trường, đều là quen biết cũ. Bây giờ vừa thấy mặt hai người đều là vô cùng thân thiết uyển như huynh đệ đồng dạng chào hỏi. Copy nội dung từ chuyện 88, lúc này, khăn trùm bất nhượng Tommy trưởng công chúa đi tới trước, vừa cười vừa nói. Lâm Bạch đâu, hắn tại sao không có tới đón ta? Gocchuyenaudio.com, Vương Hạo vừa nghe trưởng công chúa cái này khẩu khí, giống như là một cái chịu ủy khuất tiểu tức phụ một dạng. Copy nội dung từ chuyện 88, nhất thời trong lòng cười khan một tiếng, nói rằng, Lâm Bạch sư huynh bây giờ tại bế quan, trước không nói, tiên tiến Linh Kiếm Tông rồi nói sau. Lúc này, Vương Hạo mang theo trưởng công chúa cùng Sở Giang Lưu, đi vào Linh Kiếm Tông đi. Copy nội dung từ chuyện 88, trong lúc nhất thời toàn bộ Linh Kiếm Tông tụ đến bốn phương tám hướng võ đạo đế quốc thành viên hoàng thất cùng cỡ lớn tông môn đệ tử. Copy nội dung từ chuyện 88, bến đỏ bên trên, Thánh Nguyệt Tông thuyền lớn chậm rãi cập bờ. Copy nội dung từ chuyện 88. Từ trên thuyền lớn đi xuống một đám Thánh Nguyệt Tông võ giả, bọn hắn ngẩng đầu nhìn ra xa Linh Kiếm Tông thời điểm, trong ánh mắt đều là lộ ra hung quang cùng bất thiện. Một bộ lai giả bất thiện dáng dấp, copy nội dung từ chuyện 88, Thánh Nguyệt Tông dẫn đầu trưởng lão, đương nhiên đó là Đường Thiên Hạo, trước đó từng làm qua Thác Bạt Phong trợ thủ. Mà Đường Thiên Hạo thân tử Đường Nguyên, là bị Lâm Bạch chém giết tại Nam Cảnh trên chiến trường. Copy nội dung từ chuyện 88, nơi này chính là Linh Kiếm Tông. Thôi đi thâm sơn cùng cốc địa phương nghèo cùng chúng ta Thánh Nguyệt Tông so sánh quả thực khó coi. Copy nội dung từ chuyện 88, loại này địa phương quỷ quái thích hợp giáo đệ tử sao? Rác rưởi tông môn tất ra đều là rác rưởi đệ tử. Copy nội dung từ chuyện 88, một đám Thánh Nguyệt Tông đệ tử, khinh bỉ châm chọc nói rằng. Giữa lúc này, một cái Linh Kiếm Tông đệ tử cực nhanh chạy tới, đến gần vừa nhìn, người này chính là Tôn Càn. Copy nội dung từ chuyện 88, Tôn Càn cười hỏi, dám vì thật là Thánh Nguyệt Tông các vị đồng đạo. Đường Thiên Hạo vẻ mặt lạnh lùng, không có mở miệng, mà sau lưng của hắn một cái Thánh Nguyệt Tông đệ tử thì là tức giận nói. Ai với ngươi là đồng đạo, nói chuyện chú ý một chút, các ngươi Linh Kiếm Tông loại này đê cấp tông môn, làm sao xứng cùng chúng ta Thánh Nguyệt Tông kề vai. Copy nội dung từ chuyện 88, Tôn Càn vừa nghe, nhất thời không vui, vẻ mặt tái nhợt. Ít khi Tôn Càn nỗ lực từ tái nhợt sắc trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, nói rằng. Các vị là tới tham gia trưởng giáo tiếp nhận chức vụ đại điển đi, tất nhiên ở xa tới đều là khách như vậy tùy ta nhập tông A, copy nội dung từ chuyện 88. Cái kia Thánh Nguyệt Tông đệ tử châm chọc cười lạnh nói. Lão tử cũng không phải là tới tham gia cái gì xem lễ, lão tử là vội tới Linh Kiếm Tông chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Ha ha ha, copy nội dung từ chuyện 88. Nói xong, cái này Thánh Nguyệt Tông đệ tử đắc ý cười như điên. Tôn Càn giận dữ, ta Linh Kiếm Tông kính các vị đều là khách nhưng là mời đừng quá mức làm càn. Copy nội dung từ chuyện 88, cái này Thánh Nguyệt Tông đệ tử cười lạnh nói. Làm sao, còn muốn cùng ta đánh một trận, vậy thì tốt, vừa lúc ta cũng là Thánh Nguyệt Tam Kiếm một trong, cũng là kiếm tu, để cho ta tới nhìn một chút Linh Kiếm Tông kiếm pháp thật lợi hại. Cái này đệ tử đi phía trước vọt một cái, một cổ nửa bước thần đan cảnh tu vi bộc phát ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Tại Tôn Càn còn chưa phản ứng kịp thời điểm, liền một quyền đem Tôn Càn đánh bay ra ngoài. Tôn Càn vẻ mặt kinh hãi, miệng nôn tiên huyết, sắc mặt trắng bệch, trong cơ thể xương cốt bị chấn nát một mảnh, ngũ tạng di vị, thân chịu trọng thương. Copy nội dung từ chuyện 88, gocchuyenaudio.com. Cái này Thánh Nguyệt Tông đệ tử vừa ra tay căn bản cũng không có cho Tôn Càn lưu đường sống, hoàn toàn là muốn giết Tôn Càn giáng dấp. Các ngươi, copy nội dung từ chuyện 88, Tôn Càn ngã xuống đất phương, nén giận quát. Cái này Thánh Nguyệt Tông đệ tử cười lạnh nói, hừ hừ, nhìn Linh Kiếm Tông đệ tử cũng không gì hơn cái này nha. Copy nội dung từ chuyện 88, Đường Thiên Hạo lúc này mở miệng nói, tốt Vương Anh Kiệt không muốn đang nháo, chúng ta dù sao cũng là khách, mặc dù nơi đây chủ nhân rất kém cỏi, nhưng chúng ta cũng không cần quá giọng khách át giọng chủ. Tiểu tử kia, dẫn chúng ta đi vào đi. Copy nội dung từ chuyện 88, Đường Thiên Đạo trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn lấy Tôn Càn. Vương Anh Kiệt Thánh Nguyệt Tông Thánh Nguyệt Tam Kiếm một trong tu vi cao thâm mạt chắc, đoạn thời gian trước vừa mới đột phá đến nửa bước thần đan cảnh trung kỳ. Copy nội dung từ chuyện 88, Tôn Càn chịu đựng đau nhức từ dưới đất đứng lên, nói rằng. Mời chư vị tiền bối đi theo ta, Tôn Càn khập khiễng đi về phía trước, mỗi đi một bước đều lưu lại một cái dấu chân máu. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng Tôn Càn không thể mất khí tiết, hắn là tiếp ứng sứ giả, nhất định muốn đem sở hữu tới tham gia điển lễ tông môn toàn bộ nhận được Linh Kiếm Tông bên trong đi. Nếu như Tôn Càn hiện tại mặc kệ Thánh Nguyệt Tông mặc kệ cái kia Linh Kiếm Tông về sau sợ rằng sẽ rơi xuống một cái vô lễ tội danh, có mất hàng loạt phong phạm, nhường tông môn khác chế giễu. Copy nội dung từ chuyện 88, làm Tôn Càn mang theo Thánh Nguyệt Tông đệ tử đi tới Linh Kiếm Tông nội môn thời điểm. Lý Kiếm Tinh cũng mang theo Đại Nguyệt Quốc Hoàng Thất Thác Bạt Tu, Vương Hạo mang theo Thần Võ Quốc Sở Giang Liêu Trường Công Chúa một chỗ qua đây. Copy nội dung từ chuyện 88, Tôn Càn, ngươi làm sao? Vương Hạo cùng Lý Kiếm Tinh nhìn thấy Tôn Càn thụ thương, nhất thời đã chạy tới hỏi. Copy nội dung từ chuyện 88, đau nhức nhường Tôn Càn sắc mặt đều biến thành chưa can sắc, nhưng hắn vẫn là cố nén, nói rằng. Không có việc gì, Vương Anh Kiệt cười nói, tự nhiên không có việc gì, ta thủ hạ Liêu Tình. Đã sớm nghe nói Linh Kiếm Tông đệ tử, mỗi cái đều kiếm pháp được, vừa rồi nhịn không được xuất thủ cùng hắn đọ sức một phen, lại thật không ngờ lại là như vậy không còn dùng được phế vật, ngay cả ta một quyền đều không tiếp nổi. Copy nội dung từ chuyện 88, Lý Kiếm Tinh giận dữ, lúc này cũng đoán được, đoán chừng là Thánh Nguyệt Tông xuất thủ. Lý Kiếm Tinh chừng lấy Vương Anh Kiệt giận dữ hét. Người nghĩ đánh lộn đúng không? Copy nội dung từ chuyện 88, Vương Anh Kiệt khinh bỉ liếc mắt nhìn Lý Kiếm Tinh, nói rằng. Không phải ta nghĩ đánh lộn, là các ngươi loại phế vật này ưa thích bị ta đánh. Ngươi, copy nội dung từ chuyện 88, Lý Kiếm Tinh giận dữ, liền muốn rút bảo kiếm ra cùng Vương Anh Kiệt đánh một trận. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Copy nội dung từ chuyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.